Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, phong cách đồ nhà quê. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc chở Ngưu lão ra chờ đoàn người vượt qua Hoàng Thủy Hà. Là một loại gọi là toàn quy hung thú, chính như có thể so với eo biển giống nhau rộng lớn kinh người sông lớn. Toàn quy hình thể cùng thực lực, kỳ thật cũng là đã sớm vượt qua hung thú phạm trù. Rốt cuộc loại này toàn thân hồng hắc, mặt khác bộ vị cùng bình thường cự quy tướng kém không lớn. Nhưng là trường một cái diều hâu giống nhau đầu, rắn độc giống nhau đuôi dài toàn quy, chỉ là thật lớn phía sau lưng bối xác, ở trường khoan phía trên liền vượt qua 2 dặm. Hơn nữa đầu đuôi lúc sau chiều dài, sợ là đều đã vượt qua 4 dặm. Như thế to rộng phía sau lưng, dùng một lần liền đem Ngưu lão gia cao tới ngàn hơn người đội ngũ. Hơn nữa kỵ thú đều không hề áp lực tái qua Hoàng Thủy Hà. Nhân tiện, còn có phía trước 2 cái quy mô không nhỏ thương đội. Này kinh người vận chuyển năng lực, quả thực là cường đại phát rồ. Như vậy khủng bố ngoạn ý, Ngưu lão gia thật sự là không thể tưởng được. Yêu cầu cái dạng gì thực lực mới có thể đủ đem này hàng phục. Hơn nữa làm nó thành thành thật thật đãi ở chỗ này. Đảm đương qua sông công cụ, trải qua dò hỏi sau, từ tiểu mập mạp hùng hề trong miệng biết được. Như vậy thật lớn toàn quy ở Hoàng Thủy Hà này chỗ bến đò, tổng cộng có 1 công 1 mẫu 2 đầu nhiều. Tồn tại là thời gian tự hồ đã vượt qua ngàn năm. Chúng nó nơi phát ra, nghe nói là lúc trước Vu Điện một vị đại vu ra tay hàng phục lúc sau mới đưa này đặt ở chỗ này. Nhiều lần trằn trọc lúc sau, toàn quy quyền khống chế rơi xuống 8 đại thị tộc trên tay. Khống chế được này duy nhất ra vào Trung Nguyên khu thông đạo. Đến nỗi, nếu là muốn thừa ngồi bè gỗ gì đó vượt qua nơi này, Hoàng Thủy giữa sông kia chủng loại phức tạp, số lượng kinh người dưới nước hung thú, sẽ nháy mắt làm bè gỗ cùng mặt trên thừa viên biến mất tại đây mênh mông hoàng trong nước. Lúc sau thời gian, nhìn ở mênh mông vô bờ Hoàng Thủy phía trên, chiều dài so 100 năm phía trước Bạch Đầu Ưng ra phúc đặc cấp hạch động lực tàu sân bay đều bề trên gấp đôi có thừa toàn quy. Ngưu lão gia tâm tình thật lâu không thể bình phục xuống dưới. Vu Điện cường đại, lại lần nữa rất xa vượt quá hắn tưởng tượng. Vượt qua Hoàng Thủy lúc sau, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Cũng may bến đò kia đầu, đồng dạng có một cái quy mô thật lớn chợ, có thể làm Ngưu lão gia đoàn người không cần lại ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Ngày thứ 2 sáng sớm, Ngưu lão gia đám người lại lần nữa sớm xuất phát. Hướng về Mồi Lửa Thành xuất phát mà đi. Tới rồi nơi này lúc sau, Ngưu lão gia không bao giờ dùng lo lắng ở quy định thời gian chung vô pháp đuổi tới mục đích địa, mà từ bên đường người đi đường trong miệng biết được, qua sông lúc sau cách Mồi Lửa Thành khoảng cách, một đường đi vội xuống dưới cũng bất quá chỉ cần 1 tháng thời gian. Cũng đúng là bắt đầu từ hôm nay, Ngưu lão gia lại khôi phục phía trước cái loại này lên đường 3 ngày. Liền phải nghỉ ngơi 1 ngày trạng thái. Không vì cái gì khác, hiện đại vị diện kia chỗ Bạch Đầu Ưng ra chuẩn bị chiến đấu kho hàng chung, thật sự có quá nhiều vật tư, yêu cầu hắn nhất nhất sử dụng tùy thân không gian, đem chúng nó chuyển đến nguyên thủy thời đại vị diện tới. Đến nỗi bởi vì làm như vậy pháp, khiến cho tiểu mập mạp hùng hề nho nhỏ bất mãn điểm này, Ngưu lão gia trực tiếp ném cho thứ này 1 túi kẹo cao su. Liền tính là hoàn toàn bãi bình chuyện này. Tiến vào Trung Nguyên khu lúc sau, Ngưu lão gia đột nhiên phát hiện các loại yêu cầu chú ý sự tình đột nhiên liền nhiều lên. Tỉ như nói một chúng sơn pháo nhóm kia có thể sáng mù người mắt hợp kim khôi giáp cùng vũ khí, toàn bộ bị hắn thu vào tùy thân không gian chung, sau đó thay bình thường đồng thau vũ khí cùng áo giáp ra. Chẳng sợ thứ này lá gan hiện tại có càng lúc càng lớn xu thế, hắn cũng có thể biết này đó vượt thời đại đồ vật thật sự là quá mức quan trọng cùng mẫn cảm. Vạn nhất khiến cho Vu Điện chú ý, cũng không phải trước mắt hắn lá gan đại điểm, liền có khả năng đối kháng. Cùng chi đồng thời, một đường đi tới dưới sau, Trung Nguyên khu dồi dào trình độ. Xác thật làm hắn tương đương cảm thấy kinh ngạc. Dọc theo đường đi đi tới đại lộ, đều là trải qua tu chỉnh bình thản đại lộ. Độ rộng thượng ít nói cũng là có thể cất chứa 8 đầu hoang ngưu đồng thời tiến lên. Trên đường lớn thương đội cũng là nối liền không dứt, rất là một phen thịnh vượng bộ dáng. Làm người ấn tượng nhất khắc sâu vẫn là sinh hoạt ở chỗ này bộ tộc thành viên. Cho dù là bình thường nhất bộ tộc thành viên, trên người đều có thể ăn mặc một kiện vải thô áo tang. Bọn họ đối mặt ngưu lão gia đám người, có khi hỏi đường hành vi, thần sắc thượng không thấy được sẽ có nửa điểm hoảng loạn, mà là có lẽ có tiết nhiệt tâm chỉ lộ. Chỉ là mặt ngoài nhiệt tâm cùng khách khí dưới, trong mắt kia một tia thân là Trung Nguyên khu dân bản xứ kiêu ngạo, là như thế nào đều không thể che giấu. Rốt cuộc, mắt thấy cái này vào đông liền mau quá khứ thời điểm, thật lớn mồi lửa thành xuất hiện ở ngưu lão gia đám người trước mặt. Ở vào thành phía trước, ngưu lão gia đầu tiên là bao hạ một cái có thể cung cấp dừng chân quán ăn. Thậm chí ở mắt thấy nhiều ngày lên đường lúc sau, đội ngũ trên dưới đều là đầy người cho bụi. Hắn còn trực tiếp xua đuổi xuống tay hạ mọi người. Tất cả đều giặt sạch một cái đã lâu nước ấm tắm. Lúc sau, vì không đến mức ở mồi lửa thành dân bản xứ nhóm trước mặt mất mặt, ngưu lão gia cùng thủ hạ sơn pháo nhóm đều thay hoàn toàn mới trang phục. Trên người trồng một bộ màu kaki dã chiến áo khoác, hạ thân là điều to rộng quần, trên chân đặng một đôi da trâu dã chiến ủng, đến nỗi trên đỉnh đầu cái gì đều không có, lộ ra cọ lượng đầu chọc. Diện mạo phía trên, tự nhiên là kia phó thật lớn cốc thái dương mắt kính. Nhai kẹo cao su ngưu lão gia, đối với chính mình trước mắt trang phẫn, còn tính thượng tương đương vừa lòng. Đương nhiên, nếu tới điều ngón tay thô kim dây xích, vậy càng thêm có khí chất. Đối với điểm này, ngưu lão gia quyết định có cơ hội thời điểm, liền đi hiện đại vị diện lộng thượng một cái. Nhân tiện, thủ hạ dòng chính bàn tay to cũng đều lộng thượng một cây. Bất quá vậy chỉ có thể là đồng thau. Hắn phía sau, đồng dạng tương đồng trang điểm tiểu mập mạp hùng hề. Thứ này chính là da mặt dày. Từ ngưu lão gia nơi này lan lộn một bộ như vậy trang bị, hắn ở thay lúc sau cũng là cảm thấy chính mình nói không nên lời tiêu sái bất phàm. Duy nhất không là như vậy vừa lòng, chính là ở hai vị bộ tộc trưởng lão liều chết phản đối hạ, hắn không có thể đem tử tròn xoe trên đầu, cũng là dịch ra một cái không khoản đầu chọc. Có như vậy trang điểm, còn có này ngưu lão gia phía sau, cao tới 300 người sơn pháo đội ngũ. Đối này, một chúng pháo hôi nhóm đầy mặt đều là nói không nên lời hâm mộ. Đó là bởi vì, xét thấy lần trước ở Thủy Nguyên Thành, này đó hóa nhóm làm ra kia việc phá sự tình, ngưu lão gia đã thật sâu nhận thức đến. Này đó sơn pháo nhóm nếu là hơn nữa pháo hôi cùng nhau ra cửa, tuyệt đối sẽ có thể lan lộn ra một ít, làm hắn cười khổ không được nhiễu loạn ra tới. Cho nên hắn đã quyết định hảo, lần này mang theo này dãy núi pháo ra cửa, lần sau lại đổi thành một chúng pháo hôi. Tóm lại một câu, tuyệt đối không thể làm này đó tai họa nhóm cùng ra cửa. Các ngươi ở chỗ này chờ, không cần hạt lắc lư, lần sau liền đến phiên các ngươi vào thành biết không? Ngưu lão gia đối với hắc sát chờ một đám pháo hôi yêu yêu đọc sách, lại lần nữa dặn dò một lần. Phân phó sau khi xong, ngưu lão gia liền ném ra bước chân, mang theo một đám người hướng về hơn 10 dặm ở ngoài mồi lửa trong thành đi đến. Như vậy một đám người, đều là bạch đầu ưng gia thế chiến hai đại binh phong cách trang điểm. Tự nhiên là dẫn nhân chú mục tới rồi cực điểm. Đối này tình huống, đã sớm ở ngưu lão gia đoán trước bên trong. Bất quá liền tính là như vậy, thứ này đều không có một chút muốn đổi thành bản địa chủ lưu vải thô trường bào ý tưởng. Ở hắn xem ra, đem nhất dẫn nhân chú mục hợp kim vũ khí cùng khôi giáp thu hồi tới lúc sau, cũng đã thực chiếu cố Trung Nguyên khu quần chúng cảm xúc. Nếu là liền điểm phong cách quần áo đều không cho xuyên, hắn ngưu lão gia có thể đáp ứng. Hắn kia trương tuấn Mỹ dung nhan chính là không đáp ứng. Ở ngoài thành đông đảo kinh diễm trong ánh mắt, một chúng sơn pháo nhóm hết sức cảm thấy chính mình uy phong tới rồi cực điểm. Theo bản năng, này đó hóa nhóm càng thêm đem ngực dựng thẳng lão cao. Rất có một phen động dục tiểu gà trống bộ dáng. Đáng tiếc chính là, khi bọn hắn cách cửa thành còn có thượng trăm bước xa khi thủ vệ ở cửa một người thủ vệ đội trưởng bộ dáng nhân vật, liền rất là đại gây mất hứng giống lớn lên. Đám kia đồ nhà quê, đối, nói chính là các ngươi là đang làm gì? Nghe vậy lúc sau, Ngưu lão gia lập tức bạo nộ rồi lên, mẹ nó, người gặp qua như vậy phong cách đồ nhà quê, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.